Thần tiên đạo hệ thống, chương 313 Ilya the Spy Kid, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái với mái tóc vàng đứng trên tòa nhà ngay trước con heo rừng kia chỉ vài tòa nhà lúc này cả người cô phát sáng và trang phục của cô thay đổi, bộ đầm hở vai đã không còn, thay vào đó là một bộ đồ thích hợp cho việc chiến đấu hơn với chiếc áo vẫn hở vai nhưng không quá hở, bộ đầm thì một phần tư phần ngực phát triển tốt của cô đều lộ ra, và một chiếc quần thuận tiện cho việc di chuyển hơn nữa xung quanh cô sau đó còn có vòng tròn phép thuật làm cho việc nhìn nhận cô là pháp sư là không hề sai lầm, cô triệu hồi ngay một thanh kiếm khá thon và mỏng, có thể nói là một thanh gươm nhẹ và phù hợp với các cô gái. Cô gái thực hiện tiếp tục một đường chém với sức mạnh phép thuật bao trùm thanh kiếm và bắn ra một luồng năng lượng đánh ập vào con heo rừng, nhưng không suy xuyễn nó. Công kích đến ngay trước nó và bị chặn lại bởi kết giới phòng ngự mà Phi Linh đã cảm nhận được trước đó. Với tính giác cực tính thì Phi Linh đã nghe được lúc cô gái này hóa thân đổi trang phục đã xưng hiệu tên mình là Erika Blandelli và con heo rừng kia là thánh thú, còn có chiến trường của các vị thần. Rốt cuộc là thế giới đang diễn ra thứ gì mà lại liên quan chiến tranh của các vị thần. Cô gái tên Erika tiếp tục tấn công với chiêu thức vừa rồi nhưng mạnh mẽ hơn, và không thể qua được kết giới của con heo rừng, và con heo rừng bắt đầu bước di chuyển đầu tiên. Nó tiến đến phía của Erika trong khi cô vẫn đang tấn công nó với đòn phép mình đang bắn vào con heo rừng. Vì không có tác dụng nên Erika bắt lùa nó đi nơi khác bằng cách di chuyển sang những tòa nhà. Con heo rừng đuổi theo cô và bỏ qua Phi Linh, Erizarin và Ilya Viel đang đứng không quá xa nó. Xem ra mọi chuyện có chút thú vị rồi đây. Chiến đấu với thần linh sao? Phi Linh thầm nghĩ và trùng hợp là Erizarin cũng bắt đầu thấy thú vị với việc quan sát những trận đấu tại nơi này rồi. Đừng xen vào trận chiến này, chúng ta sẽ cần thông tin về chiến lực của thần và nhân loại ở thế giới mới này đấy. Erizarin nói, anh biết rồi. Tạm thời không cần nhúng tay. Phi Linh gật đầu, Ilya Viel nghe vậy và bắt đầu chăm chú quan chiến. Khoan đã, Phi Linh đột nhiên nói. Erizarin đảo mắt sang nhìn cậu, Ilya Viel cũng vậy, nhưng cậu lại lắc đầu không có gì. Kỳ lạ, mình cảm nhận được có một tia thần niệm đang ở đâu đó không? Phi Linh chợt cảm thấy ngoài thần tính của con heo rừng khổng lồ kia, vẫn còn một tia thần niệm chứng tỏ có sự hiện diện của một vị thần đang ở gần đây. Giác quan của Phi Linh không phải bình thường, bất cứ thứ gì cậu trải qua đều nắm rõ đấy. Chẳng mấy chốc cảm giác đó lại biến mất cứ như nó chỉ là ảo giác vậy. Khiến Phi Linh không kiềm được mà suy nghĩ về việc liệu nơi này có thể là nơi để mình tìm lại tạo ra cơ thể mới hay không. Tiếp tục quan sát trận chiến của Erika vừa đáp xuống một tòa nhà để đối kháng với con heo rừng khổng lồ. Cô lại bắn ra một lần nữa đòn công kích vừa nãy nhưng không hề làm kết giới phòng ngự của con heo rừng lay động nữa. Heo rừng bắt đầu phản công, nó từ từ tiến đến phía Erika trong khi cô đang bắn phép cứ như một lực vô hình đang đẩy cô lui về sau. Dần Erika bị đẩy về sau đã đến giới hạn cô đã ở mép của tòa nhà, sẩy chân là có thể té ngay. Gian, màn chắn nhờ sự tiến lên của heo rừng khổng lồ mà va chạm vào tòa nhà và khiến nó sụp đổ. Erika cũng nương theo đó mà bị hất ngã xuống từ trên tòa nhà. Hừm, tên nhóc kia là ai thế nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi Linh bình tĩnh quan sát một cậu thiếu niên tầm 16, 17 tuổi khi Erika vừa rơi xuống, cậu ta đã xuất hiện ở lan can và tóm được tay của Erika một cách kịp thời. Lúc này con heo rừng cũng phát sáng lên và biến mất. Xem ra sức mạnh của thần linh tại đây cũng không quá đáng lắm. Phi Linh rút ra nhận xét, như vậy mà không quá đáng sao? Ilya Viel tròn xoay con mắt và nhìn Phi Linh vì cậu nói ra một điều khá là khó tin, vừa rồi là phá tan một tòa nhà đấy, ít nhất cũng mạnh ngang ngửa các anh linh bình thường rồi. Hơn nữa con heo rừng lúc nãy chỉ là thánh thú, và cũng chưa ra đòn mạnh nhất, nếu là vị thần triệu hoán ra thánh thú ấy thì sao? Ilya làm nhiệm vụ thám thính nhé. Phi Linh cười, nghe được cái này, Erizarin che miệng buồn cười. Ilya Viel đơ người, và thế là Ilya Viel phải nhận công việc thám thính, nói chính xác hơn là đi theo cô gái Erika để biết thêm thông tin về thế giới này, thần linh cũng như về những điều bí ẩn. Xác định Erika là pháp sư đồng thời đã trông thấy cô chiến đấu với thánh thú để bảo vệ thành phố cũng phần nào cho biết cô rõ ràng tình hình mọi chuyện. Tại một địa điểm chờ tàu hỏa của thành phố, Ilya Viel theo chân Erika và chàng thiếu niên đã cứu cô lúc nãy ra nơi đợi tàu này và hai người đã ngồi trên ghế và nói chuyện. Ilya Viel đứng tại một bên của nơi chờ nên hai người kia không thể thấy được cô, và có một chú thức thần gieo đang đập cánh bay kế bên cô. Thức thần gieo này hiện tại đóng vai trò như một bộ truyền âm đến cho Phi Linh và Erizarin đang ngồi trong một quán nước. Theo Erika kể, tại đây thánh thú vừa rồi là do tà thần triệu gọi ra. nhưng tà thần là những vị thần linh trong thần thoại đến trái đất và gây ra những tai ương theo danh hiệu của mình. Khi Phi Linh nghe được như vậy, cậu ngờ vực không rõ là các vĩ thần tại đây không lẽ đã biến chất và trở nên ác hơn sao? Còn nữa, người bình thường không thể thấy ác thần trừ một vài người có năng lực đặc biệt. Ác thần chỉ xuất hiện trong hình dáng thiên tai dưới mắt người thường. Cậu mang theo một grimoire rất mạnh, tại sao lại không biết gì về chuyện này? Erika liếc mắt nhìn chàng thiếu niên đang suy ngẫm lời cô vừa nói. Grimoire, Ilya Viel lẩm nhẩm vì không biết cái vật mà Erika đề cập là gì. Grimoire, một vật chứa nguồn sức mạnh huyền diệu và tri thức của một vị thần, theo nhiều lý do mà có được hình thể vật chất hóa đa dạng. Tóm lại nắm giữ được Grimoire và biết cách sử dụng có thể kích hoạt được sức mạnh của một vị thần rồi. Tôi nói rồi, tôi chỉ mang nó đi trả thôi. Thiếu niên đáp, cho ai vậy? Erika co mày hỏi, thiếu niên này lấy ra trong túi một tờ giấy và nói tên của người cần được nhận Grimoire mà cậu giữ là Lucretia Zola. Phi Linh tạm thời sẽ nhớ cái tên này, Erika đã ngạc nhiên khi nghe được cái tên này chứng tỏ người này còn biết nhiều hơn nữa. Erika là hiệp sĩ một tổ chức tên Copper Black Cross, có vẻ như ở nơi này là một tổ chức có liên quan đến phép thuật và thần linh rồi. Đúng là thế giới mới nhiều điều mới. Sau đó hai người lên xe của Erika với tài xế kiêm hầu gái của cô là Ariana. Trình độ đua xe của cô nàng chắc phải đạt đến hạng A rồi. Ilya Viel xem tí nữa mất dấu đấy, nhưng tiếng khá lớn nên dù có lạc cũng nhanh chóng tìm được thôi. Đường cũng rất xa cho nên khi đến nơi thì trời cũng xế chiều. Địa chỉ nhà của người tên Lucretia Zola ở khu vực núi ở ngoại ô thành phố Sardinia cho nên mất khá nhiều thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc nơi đến là một căn biệt thự cổ kiểu cách như những năm 1800s của phương Tây. Dừng lại trước cửa sắt, Erika xuống xe và nhìn vào bên trong sân. Ilya Viel đáp xuống gốc cây gần đó và lén nhìn về phía căn nhà. Chàng thiếu niên mở cửa sẽ đi ra mà vẻ mặt tái nhợt thở hồng hộc vì không chịu nổi phong cách lái. Đua xe, của Ariana, ta chưa thấy cậu bao giờ. Cậu là ai vậy? Một giọng nói khá trưởng thành của phụ nữ vang lên từ phía trên căn biệt thự. Ai cũng hướng ánh mặt về phía giọng nói để xác nhận danh tính chủ nhân giọng nói đó. Nhưng khi thấy được chỉ là một chú mèo đen, Erika chào hỏi chú mèo là tương tự một bộ đàm và máy thu hình để cô có thể quan sát xung quanh mà không cần mất chút sức lực nào. Cậu thiếu niên tên là Kusanagi Goto theo lời của Erika. Cả ba người được chú mèo đen dẫn vào nhà. Ilya Viel lúc này mới có thể bước ra và quan sát căn biệt thự mà không hề mang danh là rình mò đáng nghi. Ha, sao mình có cảm giác đi vào lại có chuyện không lành. Ilya Viel nhìn lên ngôi nhà và thở dài, có vẻ căn biệt thự được thiết lập một lớp kết giới khá là tốt cơ thế nhưng nó vẫn không làm được gì với năng lực của cô vẫn đi qua được nó mà không bị phát hiện. Sau khi mất một vài phút để hoàn thành việc tạo ra một lỗ để có thể đi vào trong căn biệt thự một cách không ai biết được, Ilya Viel lại nhảy lên mái nhà và bắt đầu làm một ninja để nghe lén cuộc nói chuyện trong căn phòng cô bé đang ở ngay trên nóc của nó. Prometheus Grimoire, nó làm ta nhớ lại nhiều chuyện, Zola nói, Prometheus, Erika bất ngờ hô, và ngay sau đó cô lại bình tĩnh lại và cười hỏi. Thế, bà sẽ làm gì với nó? Ai mà biết được những thứ như thế này khiến người khác luôn tò mò. Nếu được ta muốn cậu trai tiếp tục giữ thứ này, sau đó cuộc trò chuyện chẳng đi tới đâu cả, làm Ilya Viel nản và giờ cô bé cũng khá đói rồi nên cô bé và bắt đầu có ý định trở về nhưng mà. Gian, tại thành phố Sardinia, lúc này đã gần tối, Phi Linh và Erizarin đã cắm, tại quán nước cho đến khi nó dọn tiệm, con bé Ilya chắc đói lắm rồi, mau kêu con bé về thôi. Hừ, Phi Linh gãi đầu và nói, xem ra thu thập được nhiêu đấy là đủ cho hôm nay, nhưng khi cậu định dùng thức thần để truyền tin thì cậu lại cảm nhận một tia thần niệm đang ở rất gần vị trí của cậu, Erizarin tương tự cũng có phát hiện này và cả hai người cùng nhau đến nơi có thần niệm đó phát ra cách chương.